Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2646, chương 2642, trong tưởng tượng không một dạng. Cuồng bạo ngoài vòng giáo hóa thêm một thân đỉnh tiêm trang bị. Chuẩn bị hết thảy, đều nhắm chuẩn thắng lợi thất thủ ngay tại cái kia đan dược. Điểm ấy thật là vượt quá hắn đoán trước, hết thảy đều làm tốt cửa hàng. Vô luận là đan dược, vẫn là trang bị, loại nào không phải nhất đến đỉnh nhọn vì chính là thu hồi chiến trường. Càng là trọng thương đối thủ, ai có thể nghĩ tới nhất thất túc thành thiên cổ hận. Đan dược vòng này tiết thất thủ, liền có khả năng dẫn đến cả bàn đều thua. Hiện tại là tinh đế cấp bậc tình hình chiến đấu. Thiên thương cực tinh đế cảm thấy muốn là đồng quy vu tận, vậy thì có cơ hội lật bàn trở về. Giả thiết tinh đế có sống, vậy bọn hắn liền nhất định phải thua, bất quá bây giờ tinh đế cấp bậc đại chiến. Phi thường kịch liệt tiến hành, tạm thời không có cách nào trên ngựa phân ra thắng bại là không có cách nào phân ra. Không có nghĩa là phía dưới cấp độ thắng bại không có cách nào phân ra, dù sao không có cuồng bảo. Đan thuốc, cũng không có nguyên bộ hộ cụ. Giữa hai bên chiến lực, chênh lệch vẫn có chút lớn, thật đúng là bỏ được dốc hết vốn liếng a. Giác La cực tinh đế sắc mặt âm trầm, bọn hắn cái này bên cạnh thật đúng là không có nói cung cấp 9 sao cấp hộ cụ. Những này giá cả quá đắt đỏ. Trong lúc nhất thời Giác La cực tinh đế đều không bỏ ra nổi, đến đây là chuyện khó xử vô cùng. Giới thượng giới nhìn như tài nguyên rất nhiều, kỳ thực cũng không nhiều, chí ít so sánh lên nơi này đến. Chênh lệch thật là quá lớn, cái này từ cường giả số lượng so sánh bên trên. Liền biết nói có bao nhiêu chênh lệch, cái này bên cạnh lít nha lít nhít 10 sao chí tôn. Trái lại bọn hắn cái kia bên cạnh nơi nào có nhiều như vậy 10 sao chí tôn. Chỉ là những tư nguyên này, cái này bên cạnh có thể nói là mập đến chảy mỡ. Tại giới thượng giới một khối mỏ tinh, đều hận không thể khi hai khối hoa bên này mỏ tinh. Đều lấy ra lên phòng ốc, cái này có thể nói là người so với người làm người ta tức chết. Chênh lệch thật sự là quá lớn, vốn gốc. Rất xin lỗi. Cái này không đáng kể chút nào, thiên thương cực tinh đế cái này bên cạnh ngược lại là thoải mái. Cười một tiếng, cuối cùng để lên đè ép Giác La cực tinh đế. Cùng lúc đó, đang tỉ đấu trong tràng dịch thiên vân, nhìn thấy đủ dài 10 tôn lúc bộc phát, ngược lại là có mấy phần ngoài ý muốn. Mộng Nguyệt thập tôn các nàng cũng là như thế. Biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Các nàng đều không nghĩ đến đối phương còn có thể cuồng bạo hóa. Cứ như vậy liền trở nên tương đối khó giải quyết. Lúc đầu tu vi chênh lệch không lớn tình huống dưới, còn lại phía dưới liều chính là kỹ xảo cùng võ học đối phương cuồng bạo hóa. Thật đúng là một đại tuyệt học, có thể tăng lên trên diện rộng chiến lực, tuy nói tác dụng phụ rất rõ ràng. Nhưng chỉ cần có thể tại hiệu quả biến mất trước, đánh giết đối thủ, vậy cái này tác dụng phụ liền chưa nói tới tác dụng phụ, cuồng bạo hóa cảm giác. Chính là dễ chịu kết thúc đi. Đủ dài 10 tôn cười lạnh một tiếng, hư không đạp mạnh, khi thế hướng cái này biên chấn vượt trên đến, vô luận là tốc độ, vẫn là lực lượng, đều so với trước đó muốn mạnh hơn một mảng lớn nếu là đổi tới. Đủ dài 10 tôn tu vi là giai đoạn trước không sai. Nhưng so với giới thượng giới 10 sao chí tôn lời nói, chí ít tương đương trung thượng cấp độ sức chiến đấu cỡ này. Thật đúng là cường hãn như vậy, khó trách sẽ tin tâm tràn đầy, đổi lại những người khác có thể không bị ngược bảo a. Cho dù là Mộng Nguyệt thập tôn các nàng, đều không thể không cẩn thận, phải dùng kỹ xảo đấu pháp đến công kích. Mà không phải cứng đối cứng thua không nghi ngờ. Lúc đầu đây cũng không phải là các nàng sở trường, lang 10 tôn bóng người lóe lên, trực tiếp ẩn nấp tại hư không bên trong. Đây chính là nàng năng lực hư không ẩn tàng. Mộng Nguyệt thập tôn ngược lại là cấp tốc quấn lên, rời xa đối thủ, sau đó dừng lại tấn công mạnh lên nàng năng lực vì truy tung công kích. Vì thế rời xa đối thủ, không ngừng tấn công mạnh là được rồi. Căn bản không cần chính diện đối chiến, không chỉ có thể tiêu hao đối thủ, còn có thể tổn thương đến đối thủ. Khó trách sẽ chọn vì người dự thi một trong bất quá lang 10 tôn cũng rất lợi hại. Ẩn tàng tự thân đến công kích, vốn chính là rất lợi hại chiêu thức đương nhiên. Tránh né cũng là rất không tệ, chỉ là trốn ở hư không bên trong. Chờ đối phương cuồng bạo hóa biến mất về sau, nàng cơ bản liền thắng, nhưng nàng cũng không thể làm như vậy. Làm như vậy, tất nhiên sẽ đối với những khác nhân tạo thành làm phức tạp, dù sao tìm không thấy lang 10 tôn. Liền sẽ đi tìm mộng nguyệt thập tôn, hoặc là dịch thiên vân, vì thế nàng thỉnh thoảng liền giết ra đến. Sau đó hung hăng cắt bên trên một đao, uy lực kinh người, không ngừng quấn quanh lấy đối thủ ở những người khác chiến đấu gay cấn lúc. Dịch thiên vân ngược lại một mặt lạnh nhạt, chờ đủ dài 10 tôn giết tới lúc, hắn mới bắt đầu chuyển động khí thế đi theo một trận bạo động. Chợt hỗn độn đế vương long hư ảnh từ phía sau lưng toát ra, toàn bộ lực lượng đều vọt tới trên nắm tay. Điên cuồng tổn thương hình thức, dung hợp lực, dịch thiên vân toàn bộ ngưng tụ tại một khối lúc sau, bỗng nhiên nhắm ngay nhào lên đủ dài 10 tôn một quyền xuống dưới. Đối phương đều không kịp phản ứng. Đông, một tiếng, liền trùng điệp đánh vào mặt kia bên trên, oanh. Đủ dài 10 tôn bị một quyền đánh cho nện trên mặt đất, cho đem mặt đất ném ra cái hố to đến. Đủ dài 10 tôn cả người đều là mộng, hắn làm sao đều không nghĩ đến chính mình sẽ bị dịch thiên vân đánh trúng. Hắn lực lượng cùng tốc độ đều có tăng lên trên diện rộng, mà lại tu vi so dịch thiên vân mạnh lên nhiều như vậy. Không riêng như thế, hắn còn có nguyên bộ hộ cụ gia trì, trong đó giày càng là có thể cho hắn tăng lên một mảng lớn tốc độ. Hắn có quyết tâm lòng tin, đối mặt giới thượng giới 10 sao chí tôn hậu kỳ cường giả, đều có sức đánh một trận, cho dù không cách nào đánh thắng, chí ít có thể đánh nhau một trận. Ai ngờ bị nhẹ nhõm một quyền đánh nổ trên mặt đất. Lực lượng kinh khủng, chấn động đến hắn trực tiếp thổ huyết. Trên người hộ giáp giống như giấy làm, không có cái gì hiệu quả. Trên thực tế khẳng định có hiệu quả. Không có hiệu quả, đủ dài 10 tôn cũng không phải là còn sống, mà là bị đánh bạo thành huyết vụ. Cái này mai rùa cũng rất cứng rắn. Dịch thiên vân phía sau hư ảnh không ngừng lóe ra, hắn có lực lượng nhiều đi, các đại tinh thần pháp tướng dung hợp tiến đến lúc sau, để hắn có cực cao tăng lên, vô luận là gia trì lực lượng, vẫn là võ kỹ phương diện tăng cường, đều để hắn có tuyệt hảo lực lượng. Đủ dài 10 tôn là rất mạnh, nhưng đối với dịch thiên vân mà nói, cái này căn bản không phải vấn đề gì. Đừng quên, chỉ là điên cuồng hình thức liền có thể để hắn tăng lên gấp trăm lần chiến lực. Ngoài ta còn ai? Vượt cấp chiến đấu đối với hắn mà nói sớm đã biến thành chuyện thường ngày. Giết! Đủ dài 10 tôn nổi giận gầm lên một tiếng, cấp tốc từ dưới đất bò dậy, sau đó lại lần hướng dịch thiên vân cái này bên cạnh đánh tới. Tốc độ so với trước đó hung tàn hơn, trên người lân phiến không ngừng lay động, giống như là tùy thời muốn nở rộ. Giống như dịch thiên vân hai mắt nhíu lại, lại là cười nói, liền lực lượng này quá kém. Hắn bóng người lóe lên, trong nháy mắt liền giết tới đủ dài 10 tôn bên cạnh. Đủ dài 10 tôn ngây ngẩn cả người, cảm giác được có người tại bên cạnh mình. Đãi hắn quay đầu nhìn sang lúc, nắm đấm lần nữa nghênh đón, một quyền đánh vào hắn trên đầu, oanh. Đủ dài 10 tôn giống như bóng da, giống như bị một quyền đánh bay xuống dưới, lần nữa đập ầm ầm rơi trên mặt đất, liên tục bắn ngược mấy lần, trực tiếp co quáp trên mặt đất. Thiên thương cực tinh đế cái này bên cạnh mắt choáng váng. Hắn biết nói dịch thiên vân lực lượng khẳng định không kém, nhưng đây cũng quá hung tàn đi, hoàn toàn là đem đủ dài 10 tôn cho treo đánh. lực lượng chênh lệch có phải hay không quá cách xa, cùng chính mình trước đó suy nghĩ không đồng nhất dạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.